Chương 517, biết nàng ăn hảo, chính là trời trong. A Hành. Hắn làm sao tới rồi? Lâm Nhuế phát hiện, Vân Trạch đang tiếp một cú điện thoại, hắn vốn là nhíu mi, chậm rãi triển khai. Hắn khẽ gật đầu, nói, ân, không việc gì liền tốt. Tốt lắm, ngươi tiếp tục trở lại Tiểu Nhuế bên người đi đi, sau này cơ trí một chút, đừng để cho Tiểu Nhuế cùng Lâm Tiên Sinh lo lắng. Đúng vậy, lão đại. Cắt đứt phương cách điện thoại sau, Vân Trạch mới tính là thật thở ra một hơi dài. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa cao ốc. Bên này hắn điện thoại di động lại điên cuồng vang lên, Vân Trạch cúi đầu, thấy là La Hoa Thành điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, La Hoa Thành cũng có chút khẩn trương hỏi, Lâm Nhuế đã tìm được chưa tìm được. Vân Trạch đơn giản nói một chút chuyện đã xảy ra. Điện thoại kia một đầu La Hoa Thành thở ra một hơi dài, hắn nói, ta phải nói, không phải là không mang điện thoại di động sao, Lâm Tiên Sinh một cái, ngươi một cái. Làm sao đều gấp đến độ cùng cái gì tựa như a người sống sờ sờ cũng sẽ không vô căn cứ biến mất. Vân Trạch nói, nếu như là không quan tâm người, đầu rất ta đều bất kể. Nếu như là quan tâm người, rơi một sợi tóc ta đều thương tiếc. La Hoa Thành trầm mặc. Hắn sờ một cái mình đầu, tò mò hỏi, a Trạch, vậy ta thì sao giàu gì ta là người thân anh họ, thân quản lý a ân, đầu ngươi rất thời điểm, ta sẽ quản. Vân Trạch hết sức nói nghiêm túc. La Hoa Thành, hắn cũng không có bị an ủi đến có được hay không bất quá La Hoa Thành sau khi cúp điện thoại, hắn thở dài một cái. La Hoa Thành mới một lần nữa chắc chắn, A Trạch đối Lâm Nhuế cảm tình, thật giống như so với hắn nghĩ còn phải sâu A thật đúng là thần kỳ cảm tình A hắn tự lẩm bẩm. Sau đó xoay người cho Vân Trạch làm giải quyết tốt công tác. Mà nơi này Vân Trạch chính là lại nhìn một chút quán rượu phương hướng, lúc này mới nhường tài xế lái xe rời đi. Biết nàng ăn hảo. Chính là trời trong. Bên này Lâm Nhuế đưa mắt nhìn chiếc xe kia rời đi, khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng than nhẹ, A Hành, kẻ ngu này A Lâm Tử Khang nhìn thấy nàng đứng ở đó nhìn hồi lâu, liền nói, Nhuế Nhuế, mau tới đây ăn cái gì đi, chờ một hồi lạnh. Tốt. Đảo mắt liền tới cùng Âu Dương Tiến hẹn định xong thời gian, thuận lợi lý do, trực tiếp hẹn ở Lâm Nhuế bọn họ bây giờ chô ở quán rượu, nơi này có hoàn cảnh rất tốt bao gian. Lâm Tử Khang đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, bên này Phương Cách đem trái cây trà cho Lâm Nhuế rót, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Phương Cách rất muốn nói cho Lâm Nhuế, nhà mình lao bản quan tâm đối với nàng. Nhưng cái này sao đột ngột nói ra, có thể hay không lộng khéo thành vụng A có thể lão bản là thật rất quan tâm nàng A mới vừa rồi Phương Cách cùng Trần Kỳ trò chuyện một hồi hoài chát, hắn mới biết, lao bản Vân Trạch quá lo lắng Lâm Nhuế. Thậm chí đều đẩy mất một cái phỏng vấn tiết mục đây chính là tình cấp đài truyền hình A còn có chính là, mới vừa rồi lão bản rõ ràng người đều tới, nhưng còn không để cho Lâm Tiểu Thư biết Phương Cách vừa nghĩ tới trong tiểu thuyết những thứ kia trời xui. Đất khiến, nhường nam nữ chủ các loại hiểu lầm, sau đó hai cái người các loại ngược, hắn nhất thời thì càng thương tiếc nhà mình lão bản Lâm Nhuế nhìn thấy Phương Cách đều phải đem cái bình trà kia tay cầm cho bo cờ gãy, nàng không lời nói, Phương Cách. Ngươi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, đừng ngược đãi cái này bình trà rồi. Phương Cách hít sâu một hơi, nói, Lâm Tiểu Thư, lúc trước không phải không tìm được ngươi sao ta liền nói cho lão bản, hắn rất lo lắng ngươi, sau đó còn cắp rồi một cái vốn là xác định xong phỏng vấn tiết mục. Hắn còn chạy tới nơi này, bất quá sau đó biết ngươi không việc gì sau, hắn lại rời đi. Lâm Nhuế bưng lên chung trà, bên trong toát ra lượn lờ hơi nước, che lại nàng biểu tình.